Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, người muốn thăng quan. Tần Triều Xương lạnh lùng như băng, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Con mắt cũng là trợn thật lớn, nếu như nói thần thương thủ giác sờn, liền bắn 5-6 phát súng lại là thương thương phóng không. Đó là bởi vì hắn hữu danh vô thực. Thương pháp nát đến xú đường tay cũng không chịu đựng nhìn thẳng tình trạng. Loại lý do này, mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng là miễn cưỡng có thể giải thích được thông. Thế nhưng, vì sao Tả Dương thân hình nhoáng một cái, lưu lại một chuỗi bò biến hóa tàn ảnh, trong chớp mắt liền từ thùng xe, thoáng cái chạy đến, hơn nữa còn ngăn lại sát thủ Giác Sơn. Lúc này rất bất khả tư nghị. Chính là Tả Dương thân hình biến ảo quá nhanh, vẫn là hoa mắt. Tả Dương rốt cuộc là làm như thế nào đến? Cái này cũng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Càng không thể suy nghĩ chính là Tả Dương ngăn lại sát thủ Giác Sơn, chỉ dùng một đầu ngón tay liền đem hắn cho chế phục. Hơn nữa sát thủ Giác Sơn tại Tả Dương phía trước chính là không có lực phản kháng, giống như trẻ mới sinh đứng ở một cái đại nhân phía trước, giơ tay trong đó, một đầu ngón tay cho ép đến trên mặt đất. Lúc này nhường Tả Dương trên người tùy theo tăng thêm một tầng sắc thái thần bí, chỉ dựa vào một đầu ngón tay, đem một người lãnh huyết tàn nhẫn sát thủ cho đè xuống đất, khiến cho quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Triều Xương là căn bản sẽ không tin tưởng. Cái này Tả Dương, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Hắn trên người có như thế nào bí mật? Lúc này Tần Triều Xương nhìn xem Tả Dương giống như người bình thường giống nhau, dẫn theo hành lý đổi thùng xe rời đi bóng lưng, trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trầm tư, đồng thời lòng tràn đầy rung động. Nàng phía trước nhìn lầm Tả Dương, cũng thật to đánh giá thấp Tả Dương. Hắn cũng không phải một người bình thường. Lẽ nào sư phụ nham hiểm ánh mắt cũng có nhìn lầm một ngày? Tả Dương hắn chính như muội muội Tần Triều Vũ chỗ nói, là một người võ thuật cao thủ tuổi trẻ võ thuật tông sư. Thế nhưng là, đây cũng quá tuổi trẻ a, sử dụng ra thủ đoạn cũng quá mức tại khác thường a. Nàng đều nhìn không ra Tả Dương rốt cuộc là làm như thế nào đến cái này hết thảy. Nếu như không phải lúc này có chuyện quan trọng hơn tình cảm còn muốn xử lý, nàng cần phải đuổi theo làm cho cái hiểu không. Nhưng người này thật sự là thần. Lãnh Tàng Phong nhìn xem Tả Dương rời đi bóng lưng, nhịn không được chính là vẻ mặt rung động nói, tại lãnh huyết sát thủ họng súng bên dưới, bình tĩnh tự nhiên mặt không đổi sắc, thậm chí sát thủ liền mở mấy phát cũng có thể thờ ơ người. Theo trong xe đứng dậy, hóa thân thành ảnh truy kích lãnh huyết sát thủ, cuối cùng là một đầu ngón tay chế phục sát thủ, đem cái kia ép đến quỳ trên mặt đất. Đây không phải thần nhân là cái gì? Cái này một loạt thủ đoạn, thấy Lãnh Tàng Phong chính là cảm thấy kính nể, dĩ nhiên đầu dạp xuống đất bái phục không dứt, thiếu chút nữa cho nhìn đi tiểu. Quả thật quá thần, nhân ra đây là từ đầu đến cuối cũng không có đem cái kia lãnh huyết sát thủ cho để vào mắt a. Liền là nhìn chính mình tạp chí, cũng không nhìn bất luận kẻ nào một cái, không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Đây mới thực sự là nghiêu bức a. Đây mới thực sự là đại mơ hồ tại thị. Người mang công phu thật kỳ nhân a. Đồng thời Lãnh Tàng Phong cũng không khỏi nghĩ đến, hắn ngay từ đầu vô lý cùng ngạo mạn, thật sự là quá mức ngu xuẩn, chính mình cũng nhịn không được muốn cho chính mình một bạt tai. Nhân ra rõ ràng có thể một đầu ngón tay đem chính mình cho đè xuống đất xung đột, chỉ là khinh thường tại phản ứng a, nhưng hắn vẫn như là một cái tôm tép nhãi nhép. Tại nhân gia phía trước vô tri không sợ gọi tới gọi lui, hoàn toàn giống như là một cái không có đầu óc ngu xuẩn thêm hai bước. ngẫm lại bản thân cũng cảm thấy xấu hổ a. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Giác Sơn mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Tả Dương cách đi lúc, trong đầu chính là thanh âm nhắc nhở không ngừng. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Lần này hắn đổi một khoang xe lửa. Chỉ hy vọng không có nữa có khó khăn trắc trở. Chuyến này có thể vui sướng thuận lợi tới quê quán. Trong xe không phải hắn một người người. Còn có một cái rất là phúc hậu. Bụng lớn bài tiết trung niên nam tử. Trung niên nam tử này. Khuôn mặt thoạt nhìn rất là chính khí. Trên trán có một cỗ uy nghiêm. Nhưng mà trên mặt lại thủy chung treo ôn hòa nụ cười. Tả Dương như trước bảo trì phía trước trước sau như một hành sự nguyên tắc. Đi vào thùng xe, không nhìn bất luận kẻ nào một cái, cũng không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Ngồi ở nằm mềm thượng, nhìn xem ngoài của sổ xe phong cảnh, phía trước cái kia bổn tạp chí, đã bị hắn cho ném đi, cho nên lúc này cũng không có gì có thể nhìn. Nhiều nhàm chán làm sao Tả Dương, thuộc hạ tùy ý nhoáng một cái, mi bản mai rùa linh bảo liền xuất hiện ở trong tay. Thật sự là bởi vì nhàm chán, cho nên Tả Dương vuốt vuốt lên mai rùa linh bảo, cũng nghiên cứu lên bên trong dùng cho xem bói đồng tiền. Tiểu tử, ngươi cũng hiểu sáu hào sao? Trung niên nam tử thấy Tả Dương, tại vuốt vuốt mai rùa đồng tiền, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lúc này chính là hào hứng bừng bừng nói, cái gọi là sáu hào. Đã mai rùa đồng tiền thầy tướng số phương diện, là một loại thầy tướng số đo đạc lành giữ phương pháp. Ân, Tả Dương phá lệ nhìn chúng năm nam tử một cái, hơn nữa rất là khách khí một chút đầu đáp lại một tiếng. Chỉ vì trung niên nam tử này, nói là Vân Lĩnh huyện giọng nói quê hương, cái này giọng nói quê hương nhường Tả Dương phá lệ thân thiết. Tiểu tử người địa phương nào? Trung niên nam tử không khỏi đối diện phía trước người trẻ tuổi này sản sinh một tia hứng thú. Lấy hắn tại cơ quan đơn vị, trà trộn 20 năm ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được người trẻ tuổi này. Tuy rằng ăn mặc phổ thông hiển thị rõ bình thường, nhưng mà nội tâm lại là lộ ra một loại tự tin cùng phong mang. Thậm chí là một loại cao cao tại thượng, cấp trên khí chất thần thái. Chỉ là bản thân hắn quá hàm xúc nội liễm, đem loại khí chất này thần thái cho che lại. Trung niên nam tử tin tưởng mình ánh mắt sẽ không nhìn lầm. Trước mặt mình chính là một cái rất có ý tứ tiểu hòa. Chúng ta đồng hương, ta cũng là Vân Lĩnh huyện. Tả Dương khó được chấp thuận một tiếng, liền lần nữa cúi đầu vuốt vuốt lên mai rùa linh bảo. A, chính là tiểu đồng hương a. Ân. Nhìn ngươi đối huyền học rất cảm thấy hứng thú. Muốn hay không cũng cho ta bói một quẻ đo đạc một đo đạc lành dữ. Trung niên nam tử nghe được quen, thuộc giọng nói quê hương, trên mặt cũng nhất thời hiển lộ thân thiết lên. Thấy Tả Dương một mực cúi đầu vuốt vuốt mai rùa linh bảo, hắn liền cũng mượn cái này tìm được chủ đề. Được a, coi như giết thời gian hào. Tả Dương cũng là tới hứng thú. Hắn thật sự là không có chuyên môn làm cho người ta coi số mạng. Huyền học đạo, huyền diệu khó giải thích. Tuyệt không thể tả. Tả Dương đối với huyền học, có thể nói là tồn tại nồng hậu dày đặc đến cực điểm hứng thú. Tay cầm mini bản mai rùa linh bảo, lúc này thi triển lên kỹ năng thiên mệnh xem bói LV1. Tựa như phúc trí tâm linh một loại nhắm mắt lại. Cầm lên mai rùa linh bảo lấy đặc hữu quy luật dao động lên. Trong miệng cũng thì thầm. Thiên thượng tinh, sáng long lánh, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ. Niệm được kín đáo lại nghiêm túc. Phốp, trung niên nam tử nhịn không được, lắc đầu bật cười lên tiếng. Mà Tả Dương như trước nhắm mắt lại rất là nghiêm túc tại xem bói. Trong biển ý thức thấy được đầy trời tinh đấu, thấy được huyền ảo khó lường tinh vận chuyển la bàn, một bôi lưu tinh mang theo nồng hậu dày đặc tử khí trôi qua mệnh vận chi hà, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích, quả thực là bất khả tư nghị. Huyền học đạo thật là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đạo. Xoạch xoạch, mấy mai đồng tiền liên tiếp theo mai rùa linh bảo chung rơi ra tới. Mở mắt Tả Dương liếc mắt nhìn trên bàn đồng tiền, vừa sửng sốt liếc mắt nhìn trung niên nam tử, sau đó mới nhắm mắt lại nhìn một phen trong đầu tinh đấu la bàn, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ sắc. Quẻ tượng biểu hiện tử vi tinh thăng chức, lại càng là tử khí gia thân, đại cát đại lợi, chúc mừng ngươi muốn thăng quan. Hơn nữa đề bạt ngay tại hôm nay. Tả Dương lại là nhịn không được cười. Cái này một quẻ bói rất đúng, rõ ràng đến cực điểm. Cho nên hắn cũng mới dám suy tính ra. Cái này trung niên nam tử muốn thăng quan, hơn nữa là hôm nay sẽ có đề bạt. Hắn hiện tại đã có điểm thích làm cho người ta thầy tướng số. Thật sự là phi thường có ý tứ. A. Trung niên nam tử nghe lời này, lại là cười lạnh lên tiếng, ánh mắt bắt đầu lăng lệ lên, trên mặt ôn hòa nụ cười cũng không thấy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Tả Dương, sắc mặt trầm như nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.